Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, Kamehameha. Popo nghiêm túc trách cứ trước mắt nhảy thoát Quy Lão tiên sinh. Gấp lại nói tiếp: Võ Thiên, vị này là ngươi tổ sư, còn không qua đây làm lễ. Tổ sư, Quy Lão tiên sinh nhìn trước mắt tuổi trẻ quá phận Chu Thần. Răng giả đều nhanh kinh điệu, Quy Lão tiên sinh nuốt ngụm nước bọt. Không thể tin nói, Popo đại nhân, ngài là đang nói đùa sao? Ngươi cảm thấy Popo sẽ nói đùa sao? Không có chờ Popo trả lời, Chu Thần liền tiếp lời, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Quy Lão tiên sinh. Ngươi, ngài thật là ta tổ sư, ta tại sao không có nghe Võ Thái Đầu lão sư nói qua? Quy Lão tiên sinh sờ lên chính mình bóng loáng bóng lưỡng trán, màu trắng râu ria run lên, rõ ràng không tin Chu Thần. Ngươi nghe Võ Thái Đầu nói qua hắn có 3 cái thê tử, 5 cái tiểu thiếp sự tình sao? Cái này, không có, cái này không là được rồi. Võ Thái Đầu chẳng lẽ muốn đem tất cả mọi chuyện đều nói cho các ngươi biết? Liền hắn khi còn bé đái dầm sự tình cũng cùng các ngươi nói. Chu Thần giang tay ra, miệng lưỡi dẻo quẹo nói, Quy Lão tiên sinh, ngoặc kép. Nhìn thấy Quy Lão tiên sinh bị chính mình che á khẩu không trả lời được, Chu Thần thừa thắng xông lên nói, Võ Thiên, hôm nay ta vượt biển mà đến, nhìn thấy ngươi về sau đột nhiên biểu lộ cảm xúc, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Lời gì? Quy Lão tiên sinh càng thêm nghi ngờ. Chu Thần cười ha ha, tụng nói, trăm sông đông đến biển, khi nào phục tây về? Trẻ trung không cố gắng, lão đại đồ bi thương. Đây là ý gì? Bùn mà nghe được câu này rõ ràng mang theo nếp xưa câu thơ về sau, có chút không hiểu hỏi, mà một bên Quy Lão tiên sinh Võ Thiên cùng Popo, nhỏ Goku cũng tò mò cùng đợi Chu Thần giải thích. Rất đơn giản, chính là nói một người trình độ quá kém, khi còn bé không hảo hảo tu luyện, sống mấy trăm năm còn là kém một nhóm, cho ta mất mặt. Chu Thần lườm Quy Lão tiên sinh liếc mắt, có ý riêng nói, những lời này ra khỏi miệng, Quy Lão tiên sinh Võ Thiên lập tức tức đến nổ phổi chỉ vào Chu Thần mắng. Tiểu tử, vốn là xem ở Popo đại nhân trên mặt mũi, ngươi ở chỗ này giả vờ như là ta tổ sư ta liền nhịn. Có thể ngươi lại dám vũ nhục ta Quy Tiên lưu võ thuật. Hôm nay ta nhất định muốn hào hào giáo dục một chút ngươi. Võ Thiên, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Quy Lão tiên sinh cử động, Popo ở một bên khẩn trương, mồ hôi lạnh đều xông ra. Không sao, cái này bất thành khí đồ tôn. Ta chính thật mong muốn hào hào dạy bảo dạy bảo. Chu Thần đưa tay ngăn cản nghĩ muốn xuất thủ ngăn. Lại Võ Thiên Popo tiếp lấy hướng Quy Lão tiên sinh ngoắc ngón tay, cười lạnh nói, đến, ngoan đồ tôn, đánh ta, dùng ngươi Kamehameha. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói. Quy Lão tiên sinh Võ Thiên sống hơn 200 năm, đã là lão ô quy một đầu, mới không có cái gì khiêm nhượng tinh thần. Việc nhân đức không nhường ai ứng thừa xuống tới, để vị tiểu thư này cùng cái này khỉ nhỏ thối lui. Lão già ta cũng không muốn thương tới vô tội. Không cần, đến trên biển đánh. Dứt lời, Chu Thần vận lên Buku Jutsu, trực tiếp bay về phía không trung. Đến, đánh ta. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn trên mặt đất bởi vì không biết bay mà lúng túng không thôi Quy Lão tiên sinh, Chu Thần liền có không nói ra được thoải mái. Người cái lão tiểu tử lại dám hoài nghi bản chủ giác nói lời. Hôm nay không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi cũng không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Nguyên bản Chu Thần cũng không muốn náo thành dạng này, chỉ là Võ Thiên người này quá mức gian xảo, rất khó lừa hắn, chỉ có thể lấy lực áp phục. Nếu không, Chu Thần tân tân khổ khổ lập ra một hệ liệt hoang ngôn, liền muốn toàn bộ sập bàn. Chu Thần lập cái này một hệ liệt hoang ngôn. Mục đích quan trọng nhất chính là về sau có thể danh chính ngôn thuận hợp nhất Son Goku, Krillin mấy người làm tay chân. Hiện tại cái này lão ô quy muốn phá hoại Chu Thần kế hoạch. Chu Thần đương nhiên nhịn không được. Trên mặt đất, Quy lão tiên sinh nghe được Chu Thần khiêu khích ngữ, lập tức bày lên tư thế, làm ra Kamehameha thức mở đầu. Quy lão tiên sinh gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Chu Thần. Hai tay nửa ôm, sau đó chậm rãi dựa sát vào, một cỗ cường đại khí khí hướng về hai tay tụ tập, một mảnh lam quang giống như quả cầu sét hội tụ tại Quy lão tiên sinh trong tay. Dĩ nhiên dần dần làm không khí sinh ra một trận không bình thường vặn vẹo. Quy, phái, khí, công. Quy lão tiên sinh võ thiên đem bên hông khí công ba bỗng nhiên hướng giữa không trung đẩy đi ra. Một đạo mạnh hữu lực khí công ba đột nhiên kích phát. Cả hòn đảo nhỏ bao phủ tại lam quang chói mắt phía dưới. Khí công cột sáng hướng về Chu Thần hung hăng kích phát mà đến. Tại ven đường càng đổi càng tráng kiện, chờ đến Chu Thần trước mặt, đã biến thành một cái đường kính mấy chục mét to lớn lam quang cầu. Thủ hộ thần lồng phòng ngự, phát động, nhìn trước mắt vô cùng to lớn khí công ba, Chu Thần sắc mặt không thay đổi, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong thủ hộ thần ma pháp quyển trục. Nhẹ nhàng bóp nát, nháy mắt, bị Chu Thần xé toang ma pháp quyển trục liền hóa thành một đoàn bạch quang. Lập tức tạo thành một cái hình tròn sữa lồng ánh sáng màu trắng. Đem hắn bao phủ tại trong đó. Oanh, cường đại khí công ba hung hăng đụng tại thủ hộ thần lồng phòng ngự phía trên. Ngay sau đó, một trận vô cùng mãnh liệt tiếng nổ vang lên. Trên bầu trời, đột nhiên dâng lên một cái cự đại mây hình nấm. Quy lão tiên sinh nhìn xem một màn này, có chút đắc ý nói, còn muốn lừa gạt lão nhân ra ta, một cái khí công ba người cũng chịu không được. Quay đầu, Quy lão tiên sinh đối với vẫn như cũ một mặt nghiêm túc Popo nói, Popo đại nhân, tiểu tử này chắc hẳn tổn thương không nhẹ, ngươi mang đậu tiên sao? Một hồi cho hắn ăn một viên liệu chữa thương. Popo nghe vậy, giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Quy lão tiên sinh. Thở dài, lấy ra một viên có thể nháy mắt khôi phục thương thế đậu tiên. Ngược lại ném cho Quy lão tiên sinh. Không phải, Popo đại nhân, ngươi cho ta làm cái gì? Bởi vì ngươi lập tức liền bị đánh gần chết. Một bên Bulma lạnh lùng nói, đối với cái này vừa thấy mặt liền phun máu mũi tốt chát chát lão đầu. Nàng là căm ghét đến cực điểm. Không sai, ngươi rất nhanh liền có thể cần dùng đến đậu tiên. Thanh âm lạnh lùng từ giữa không trung truyền đến, ngay sau đó, Chu Thần không bị thương chút nào thân ảnh từ giữa không trung trong bụi mù hiển hiện ra. Sao, làm sao có thể? Quy lão tiên sinh đại trương lấy không có còn mấy cái răng miệng. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn khí công ba, thế mà vô hiệu. Chu Thần thu hồi ma pháp vòng phòng hộ, ngay sau đó lấy ra một thanh bình thường trường kiếm, thầm vận thái cực huyền thanh đạo, đôi mắt bên trong tách ra khiếp người thần thái, tay nắm kiếm quyết, Chu Thần trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm ngày, một đạo thanh lãnh huyền âm ở chân trời vang vọng mà lên. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.